kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, kiếm sĩ cấp 10. Như là tiểu thị nữ đồng dạng, vừa bị chuông gió tịnh hóa qua tinh thần về sau, Cơ Hồng Điệp đã từng nghĩ tới dùng trong tay đồ vật đi đối phó Lục Thần, mà nàng cũng tin tưởng bằng vào trong tay đồ vật quả thật có thể đối phó Lục Thần. Chỉ là Cơ Hồng Điệp bị gia tộc coi trọng, cũng cho một chút tốt đồ vật, tự nhiên là bởi vì nàng rất có tác dụng, mà Vân Châu cùng Man Hoang khác biệt, bọn hắn trừ đẩy sùng vũ lực bên ngoài còn tôn sùng trí lực. Cơ Hồng Điệp ngay cả chiến đấu đều không có trải qua, bị coi trọng tự nhiên là bởi vì trí lực, mà lúc này nàng trong thời gian thật ngắn liền phân tích ra lợi và hại. Bằng vào gia tộc cho đồ vật, ta quả thật có thể cho cái kia mọi rợ mang đến phiền phức, nhưng có Liêu ở bên, ta tuyệt đối giết không được cái kia mọi rợ. Mà lại cho dù không có Liêu, ta giết chết mọi rợ cũng mang không đến chỗ tốt gì, sẽ chỉ lãng phí trong tay tài nguyên. Thương nhân xuất thân Cơ Hồng Điệp rất nhanh liền tính toán ra, cùng Lục Thần ngạnh kháng một điểm chỗ tốt đều không có, càng quan trọng hơn là nghĩ đến Lục Thần vừa rồi vừa hô cùng tiểu thị nữ không giống, nàng nhưng biết đây không phải là ám toán mà là ý chí uy áp. Có thể tại như thế niên kỷ liền có được ý chí, tuyệt đối sẽ đột phá huyết nhục cảnh, tiến vào cao hơn lĩnh vực. Hiện tại trả thù cái kia mọi giờ, ta chỉ là tại cho mình gây thù hằn. Chúng ta Cẩm Vân Thương Hội sẽ làm mất đầu mua bán, nhưng xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán. Mà lại, lần này mặc dù ta thụ điểm ủy khuất, nhưng cũng là một cơ hội. Tại lớn địa phương, cái kia mọi giờ thiên phú, nếu bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị Vương Đình thu nhập dưới trướng. Nhưng bây giờ, ta lại có cơ hội dùng chỗ tốt đem cái kia mọi giờ cho thu phục. Nghĩ đến đem cái kia mọi giờ cho thu phục, Cơ Hồng Điệp khóe miệng lộ ra ý cười. Chờ thu phục về sau, cũng cho ngươi cưới thân sinh tử. Có ràng buộc về sau, ta nhìn ngươi còn thế nào hoành. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi biết, bản cô nãi nãi cũng không phải dễ trêu. Nghĩ như vậy, cười a, tiểu thư, ngươi thế nào? Chỉ là tưởng tượng của nàng cùng tiếng cười, rất nhanh liền bị bên cạnh tiểu thị nữ đánh gãy, mà nhìn vẻ mặt hoảng sợ, tựa như phát hiện người bị bệnh tâm thần tiểu thị nữ. Đầu của nàng lại nhức đầu, ngươi thật sự là quá ngu ngốc, còn không có cái kia mọi rợ thông minh. Có lẽ có thể đem ngươi gả cho cái kia mọi rợ, để ngươi đem hắn đưa đến trong khe đi. Đến lúc đó, hai người các ngươi đồ đần, còn không phải tùy ý ta nắm. Câu nói sau cùng, Cơ Hồng Điệp không nói, nhưng phía trước hai câu đã để tên là Thiền Nhi tiểu thị nữ hoảng sợ. Tiểu thư, không cần a, cái kia rất, cái tên xấu xa kia, thân thể quá cường tráng, ta không cách nào tiếp nhận. Cơ Hồng Điệp cùng nó thị nữ Thiền Nhi trong phòng, trước kia muốn đối phó Lục Thần, sau bởi vì Lục Thần ý chí thiên phú sớm hiển hiện mà lựa chọn đối Lục Thần kết giao. Về phần bị Lục Thần đả thương người, căn bản không có bị Cơ Hồng Điệp để ở trong mắt. Ba tên kia vốn chính là Cơ Hồng Điệp cố ý hấp dẫn tới, dùng để làm miễn phí khổ lực. Ba người bọn họ thụ thương sẽ không để cho Cơ Hồng Điệp có một tia thương tâm. Chỉ có thể nói, so với Man Nhân, Vân Châu người càng thêm coi trọng lợi ích. Mà việc như thế, Lục Thần mặc dù không có nghe được, trở về thời điểm lại một mực tại suy nghĩ. Đương nhiên, bởi vì không biết ý chí của mình thiên phú trọng yếu như vậy, Lục Thần suy nghĩ phương hướng là hướng phía xấu nhất phương diện phát triển. Nữ nhân kia mặc dù là trước gây chuyện, nhưng dạng này hào môn tử đệ cũng sẽ không bởi vì chủ động gây chuyện mà sinh lòng áy náy. Đồng thời, từ nữ nhân kia trong giọng nói, đó có thể thấy được là đại tộc hào môn. Thời đại này hạ, dạng này môn phiệt con trai trưởng, căn bản sẽ không cầm người thường khi người. Nữ nhân kia tất nhiên sẽ trả thù. Mặc dù vừa rồi nàng nói bỏ qua việc này, nhưng Vân Châu người cùng man nhân khác biệt, không thể tin tưởng bọn họ trong miệng lời nói, dù là có chữ viết theo, đều không thể coi là thật. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng trực tiếp nổi lên cảnh giác, cần cẩn thận một chút, không, phải nói, cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Tại man hoang sinh sống một đoạn thời gian, Lục Thần cũng coi như minh bạch, cái này thế giới, cường giả vi tôn, phòng bị, cẩn thận, hết thảy chuẩn bị, đều là kẻ yếu cách làm. Cường giả, chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại, hết thảy vấn đề, đều sẽ không lại là vấn đề. Hiện tại cũng là như thế, cẩn thận phòng bị là vô dụng, chỉ cần Lục Thần đủ mạnh, bất luận cái gì âm mưu hiểm trở, đều đem không cách nào làm bị thương Lục Thần. Cũng bởi vậy, về đến phòng bên trong, Lục Thần trực tiếp đem trong tay siêu phàm vật phẩm đem ra, hệ thống đem những này siêu phàm vật phẩm toàn bộ hiến tế. Trước mắt siêu phàm vật phẩm nhưng thật ra là có chút tác dụng, đặc biệt là cây kia có thể phát ra sóng chấn động đoạn liệt cốt truy. Nếu có hiểu công việc thợ rèn, có thể sử dụng đây là vật liệu, rèn đúc một thanh không tệ vũ khí. Đáng tiếc, đối với Lục Thần đến nói, hết thảy đồ vật đều không có kỹ năng trọng yếu. Bởi vậy, không chút do dự lựa chọn hiến tế. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm xương truy, thu được 20 điểm linh khí giá trị. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm. Liên tiếp 4 tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Rất nhanh, Lục Thần trong tay siêu phàm vật phẩm liền toàn bộ bị hiến tế. Mà lúc này, hiến tế tăng thêm nguyên bản còn thừa, Lục Thần trong tay linh khí giá trị đã đạt tới 75 điểm rồi. Rất tốt, điểm rèn luyện 7000, linh khí giá trị 75. Hiện tại ta có thể tăng lên một đợt, hy vọng cái này 75 điểm linh khí giá trị có thể làm cho ta thu hoạch được một cái hoàng kim cấp kỹ năng. Đêm qua, mặc dù là man nghiêu thôn lớn nhất nguy cơ, nhưng kia cũng là Lục Thần thu hoạch lớn nhất ngày. Vô luận là nộp lên trên siêu phàm vật phẩm, vẫn là bởi vì giết chóc tà ma mà lấy được đại lượng điểm rèn luyện, đều để Lục Thần thu hoạch tương đối khá. Một đêm giết chóc, tăng thêm man nhân vương đình khi đi tới, ta cũng đi theo trắng trợn mổ giết một trận. Cái này khiến ta điểm rèn luyện đạt tới 7000. Kia một đêm, Lục Thần giết chóc tà ma xác thực rất nhiều. Vô luận là nhảy chém vào tà ma bầy bên trong, tiến hành cường thế tập sát, tốt hơn theo về sau, đi theo vương đình dũng sĩ, trắng trợn giết chóc, đều để Lục Thần một mực tại thu hoạch. Cũng bởi vậy, dù là tăng lên trực giác, dùng đi 1000 điểm, hiện tại Lục Thần vẫn còn thừa 7000 điểm rèn luyện. Nguyên bản, ta còn sợ hãi, sau đó đẳng cấp tăng lên, cần điểm rèn luyện càng ngày càng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần ta đầy đủ cường đại, cũng dám liều, điểm rèn luyện không khó thu hoạch. Điểm rèn luyện tại cái này thế giới kỳ thật một chút cũng không thể thu được lấy, nhưng chỗ khó là tại thu hoạch điểm rèn luyện trên đường cho tới bây giờ đều không an toàn, mà hiện thực không phải võng du, hơi không cẩn thận liền đem bỏ mình. Hiện tại Lục Thần hoàn toàn là tại lấy mạng liều tương lai. Đáng tiếc, thế đạo nguy hiểm, vì sống càng tốt hơn, Lục Thần lại không thể không liều. Nếu như Vương Đình tìm tới quỷ cảnh, vô luận là vì thu hoạch được liêu hảo cảm, vẫn là vì điểm rèn luyện, ta đều phải trôi qua. Mà nghe nói, tại quỷ cảnh bên trong, tà ma sẽ đạt được cực lớn tăng phúc, hy vọng tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp về sau. Lần này quỷ cảnh chuyến đi, có thể bình yên vô sự đi. Một bên suy tư, Lục Thần một bên hô hoán hệ thống. Hệ thống, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1000 điểm điểm rèn luyện. Kiếm thánh đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đẳng cấp đến cấp 10. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể chất cộng 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm sĩ đẳng cấp đến cấp 10. Thu hoạch kỹ năng rút ra tư cách 1 lần. Kỹ năng rút ra bên trong chúc mừng túc chủ. Túc chủ thu hoạch được kỹ năng địa liệt ba động kiếm. Phải chăng cố hóa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.